Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đơn đặt hàng viết xí nghiệp Hào Quốc, lầu 27, văn phòng chủ tịch. Nàng không khỏi nở nụ cười, đường đường là chủ tịch của một xí nghiệp, lại cư nhiên ăn cơm của một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ. Trên đời này có người như vậy sao? Cửa thang máy mở ra, lọt vào mắt nàng là khí thế trang nghiêm của văn phòng trước mặt. Nàng không khỏi có chút sợ hãi than thầm, không hổ là một xí nghiệp lớn, văn phòng thôi là khí thế cũng thật khác với những nơi khác. Tiếp đó nàng là một nam tử dáng vẻ nghiêm túc, trầm lặng. Cặp mắt uy nghiêm nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân. Nhìn kỹ mới thấy đôi mắt kia khiến người ta cảm bất giác ngừng thở. Ta đến từ giao cơm hộp. Nam nhân này hào nghiêm túc, dường như tính cách cũng rất sắt đá. Thạch Đồng sau khi nhìn nàng một lượt liền không nói gì, chỉ nói một câu. Thỉnh đi vào theo lối này. Y theo địa chỉ của hắn, Y Nhu mở cửa văn phòng. Không gian bên sau cánh cửa rất rộng rãi, căn phòng được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại. Vừa bước vào đã cảm nhận được không khí trang nghiêm bên trong. Phóng mắt ra nhìn bao quanh căn phòng, dưới cửa sổ tầm 5 tấc, có một vị nam tử đang ngồi. Khi người đó quay lại nhìn Y Nhu, hai mắt nàng không khỏi mở to, ngây ngốc nhìn người trước mặt. Đường tiên sinh, ngươi đến rồi à, ta đang chờ ngươi. Hắn hướng nàng đi tới, thân ảnh cao lớn chiếu trụ toàn thân nàng. Nguyên lai, ngươi là chủ tịch xí nghiệp này. Đúng vậy, thực xin lỗi vừa rồi đã dọa ngươi. Người cũng ăn cơm hộp. Công nhân của xí nghiệp ta đều thích ăn cơm hộp của cửa hàng tiện dụng của phụ thân ngươi. Ta là chủ tịch, đương nhiên là không ngoại lệ. Thì ra là thế. Khó trách hắn biết địa chỉ cửa hàng tiện lợi phụ thân của mình. Mình thật là quá đa tâm rồi. Nghĩ vậy nàng không khỏi vui, hướng hắn một nụ cười. Làm sao vậy? Ta nghĩ ngươi là lão bản của xí nghiệp lớn, thường chỉ ăn toàn những món sơn hào hảo vị. Nguyên lai cũng có lúc ăn những thứ bình dân như cơm hộp này. Cũng không hẳn là như vậy, ta là muốn thử xem cơm hộp của cửa hàng tiện lợi nào lại khiến cho công nhân xí nghiệp ta thích ăn như vậy. Ta không phải là thứ gì cũng tùy tiện ăn. Câu cuối cùng, hắn để thấp thanh âm xuống, khiến cho giọng nói trở nên trầm thấp mà có từ tính, như đang ám chỉ điều gì đó. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, nhưng thấy hắn không có biểu cảm gì khác thường, đường hoàng vẫn là đang mỉm cười cùng nàng nói chuyện. Y Nhu lại thầm mắng mình quá đa tâm. Đường tiên sinh, như thế vẫn kêu khách sáo như vậy. Nàng ngại ngùng sửa miệng. Đường đại ca, ta phải đi rồi, người nhà ta còn đang chờ ta trở về giao hàng cho những nơi khác nữa. Hắn gật đầu, phái Thạch Đồng tiễn nàng trở ra. Thẳng đến khi bóng hình xinh đẹp rời đi, dục vọng chiếm hữu mới hiện rõ lên dưới đáy mắt hắn. Tiểu nhân nhi của hắn thực khả ái, biết nàng vẫn còn đối với mình có cảm giác xa lạ, hắn không thể nóng vội, như vậy sẽ dọa gia nhân chạy mất. Phải kiên nhẫn thêm ít lâu, Y Nhu của hắn dù sao vẫn còn rất non nớt, chưa hề biết đến tình yêu nam nữ. Tương lai không xa, hắn muốn nàng sẽ ở trong tay của hắn, để hắn có thể nhẹ nhàng vỗ về da thịt non mềm, trắng noãn kia, hôn thật sâu lên đôi môi của nàng, hắn thực mong chờ ngày đó mau đến. Tiếng mở cửa truyền đến phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn, là Thạch Đồng. Nữ hài kia thực là trẻ người. Hắn thực thà nói ra suy nghĩ của mình. Tháng 5 năm sau, nàng sẽ tròn 20. Nàng giống như một chú bướm nhỏ mới lột xác, thực xinh đẹp, dung nhan kiều diễm, hoa nhường nguyệt thẹn. Lão bản là muốn kết hôn với nàng. Thì sao? Chợt phát hiện giọng nói của Thạch Đồng có điểm không đúng. Thế còn các vị tiểu thư của con gái Lưu Đồng, chủ nghị viên thuộc đảng chính trị thì sao ạ? Toàn bộ từ chối hết. Nếu chúng ta nói lời từ chối, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến sinh khí của công ty. Những việc này ta giao cả cho ngươi, tin rằng chút chuyện còn con này không làm khó được ngươi, phải không? Tâm phúc đắc lực của ta. Tuân lệnh, những gì lão bản đã quyết định thì sẽ không bao giờ sửa đổi. Thạch Đồng lãnh trách nhiệm, hiểu được những gì mình sẽ làm, khiến cho cõi lòng các nàng tan nát thế nào. Này trong mắt đường hoàng chỉ có Y Nhu, những nữ nhân khác căn bản chỉ là người qua đường, cùng hắn chẳng có chút quan hệ gì. Từ ngày đó về sau, đường hoàng chỉ thị trưởng phòng kế toán mỗi ngày hướng tiệm cơm phụ thân nàng đặt 2 suất cơm hộp để hắn có thể ngày ngày gặp lại gia nhân. Nhóm cấp dưới vì lấy lòng chủ tịch cũng thi nhau đặt cơm hộp ở đó. Bởi vậy có một ngày phụ thân Y Nhu phát hiện dạo này cửa hàng có nhiều mối làm ăn hẳn lên. Này, như thường lệ, phụ thân Y Nhu muốn nàng đem hộp cơm đến Hào Quốc xí nghiệp, chợt thấy thái độ nữ nhi có chút do dự. Làm sao vậy? Ông quan tâm hỏi. Không làm gì cả, chỉ là con cảm thấy có chút không thoải mái. Con thấy trong người không khỏe sao? Ông đưa tay lên sờ sờ trán nữ nhi, lại quan sát sắc mặt, cũng không phát hiện điểm nào bất thường, chính là cảm thấy nàng có tâm sự. Được rồi, con trông đi tiệm đi, để ta đưa đồ ăn đến Hào Quốc xí nghiệp. Y Nhu lén thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối với phụ thân có chút áy náy, nàng đã dối gạt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net